Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 992, cướp giật công chúa. Nháy mắt miểu sát, khi giết chết cái thứ nhất thần về sau, giết chết cái thứ hai thần cũng không phải là việc khó. Thiên diện công chúa cười nhìn Minh Quang, công chúa lớn lên miệng nhỏ, giải thích như vậy nói. Đã không biết bao nhiêu năm, có thần minh bị phàm nhân từng đánh chết sự kiện, tại linh trên thân, không đến trong vòng một ngày, phát sinh qua hai lần, Minh Quang ánh mắt rơi vào cái đầu kia phía trên, phong cốc thần biểu tình khiếp sợ ngay tại cấp tốc lòng. Ngược lại thành một loại tĩnh mịch bình tĩnh, cái này phân liệt trên thi thể, đã không tồn tại ý chí của thần. Mà Linh như cũ một mặt bình tĩnh, thậm chí có chút cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Tóc của hắn hiện ra một loại màu xám trắng, giống như là dùng cho cốt nhiễm qua đồng dạng. Minh Quang công chúa không biết vì sao có loại này buồn nôn liên tưởng. Nhưng nàng không tự chủ được, thân thể run rẩy lên. Trên người nàng màu đen áo dày dưới, như là loài chó cái cằm đồng dạng rất nhỏ run rẩy. Huyễn yêu tộc ký sinh trùng ánh mắt nheo lại lên, bởi vì không có lông mày, thêm nữa trên mặt che kín mang theo tơ máu dịch nhờn. Cái này nhíu lại mắt, trực tiếp để hai con mắt trở nên đục ngầu, hỗn loạn cùng điên cuồng lực lượng. Nam hài, thân thế của ngươi xem ra rất thú vị, ngươi có lẽ ngay cả nhân loại đều không phải. Minh Quang công chúa nhịn không được lui ra phía sau một bước. Linh lúc này khí tức trên thân, thực tế quá quỷ dị, thậm chí để nàng muốn chạy trốn, nhưng là chung quanh cái kia sương mù tràn ngập, đã giấu ở thị giác không phát hiện được địa phương những cái kia ác ý. Để Minh Quang công chúa cất bước khó xử, nghĩ thầm coi như Linh lại đáng sợ, hắn tính chất cũng là đồng bạn mới đúng, tựa hồ chú ý tới Minh Quang công chúa bối rối, Linh nói ra. Người đang miên man suy nghĩ, Minh Quang công chúa vội vàng lắc đầu, nàng đầu tại vừa rồi toát ra những ý nghĩ kia, đối với Linh đến nói quá mức thất lễ, hay là đừng thẳng thắn càng tốt hơn. Thiên diện công chúa đi tới, kéo Minh Quang công chúa cái này như là non nớt bạch hành ngón tay. Hiện tại ngươi không thể đối Linh có bất kỳ nghi hoặc cùng e ngại. Ngươi phải tin tưởng Linh. Bởi vì lúc này có âm mưu to lớn nhằm vào ngươi ta triển khai. Mà Linh là tốt nhất thủ hộ giả. Minh Quang công chúa thần sắc cũng có chỗ hòa hoãn. Nàng nhớ tới trước đó cùng Linh kinh lịch. Bởi vì Linh thể chất cùng tính cách quan hệ. Giống thần điện công chúa. Đều sẽ không tự chủ được bắt đầu sinh ra thân cận tình cảm. Chỉ là trước mắt Linh. Mang tới cảm giác áp bách thực tế quá mạnh. Huyễn yêu tộc ký sinh trùng nói, Nam hài, thân thể của ngươi phi thường hoàn mỹ, vượt qua bình thường nhân loại, ngươi số mệnh là trở thành huyễn yêu tộc ký chủ. Chỉ có huyễn yêu tộc mới có thể đưa ngươi trên người tiềm lực hoàn toàn bạo phát đi ra. Midner khịt mũi coi thường, đây là cái gì tự luyến thái độ, làm cho các ngươi khi cây nấm là cỡ nào vinh dự một sự kiện đâu. Linh chúng ta chém hắn. Huyễn yêu tộc ký sinh trùng bỗng nhiên lui ra phía sau một bước. Chỉ thấy chung quanh hiện ra hai cái công chúa bị trói buộc huyễn ảnh. Mà tại hoan nghênh bên trong, hai đoàn sôi trào giống như là nóng hổi dầu trâu nổi bồng bềnh giữa không trung màu tím khói đặc. Đang đến gần hai cái công chúa thân thể. Linh quát lên, dừng lại. Huyễn yêu tộc ký sinh trùng phát ra tiếng cười lạnh. Bởi vì loại sinh mạng này thể không phải nhân loại, cho nên bắt chước nhân loại thần sắc lúc, cho người ta một loại nội tâm gặp mạo phạm cùng tổn thương mãnh liệt chán ghét cảm giác. Khói đặc chạm đến hai cái công chúa cổ, da của các nàng lúc này bắt đầu hư thối, như là đặt ở dưới thái dương sô-cô-la hòa tan mở ra. Huyễn yêu tộc ký sinh trùng cười hắc hắc nói. Đây chính là các ngươi lấy làm tự hào thần điện công chúa. Nếu như không muốn để ta tổn thương các nàng, vậy ngươi liền đình chỉ phản kháng. Tiếp xuống, ngươi bất kỳ động tác gì đều sẽ bị ta coi là địch ý. Hai cái công chúa sẽ bởi vì ngươi sở tố sở vi, nhận thống khổ nhất tra tấn. Hai cái thần điện công chúa mặc dù ở vào đã hôn mê trình bên trong, nhưng là biểu lộ gạt ra thống khổ. Thân thể của các nàng vặn vẹo, phảng phất lột xác như rắn. Rất nhanh, theo hắc khí ăn mòn, bên trái của các nàng cái cằm cũng đã bị ăn mòn. Nhìn thấy như thế tinh xảo hai tấm mặt đụng phải phá hư, cho dù là khuyết thiếu đồng lý tâm người, lúc này cũng sẽ từ đáy lòng cảm thấy phẫn nộ. Linh nắm chặt Master Sword. Mặc dù hai cái này công chúa tại trước đó hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng các nàng có được giống như thiên diện công chúa thân phận và địa vị. Huyễn yêu tộc ký sinh trùng đem tra tấn hai cái công chúa hình tượng đặt ở trước mắt. Đây là đối Linh trào phúng cùng thị uy. Bình tĩnh một chút, gia hỏa này là muốn chọc giận ngươi. Thiên diện công chúa lúc này mở miệng, nguyên bản giống đoàn hỏa diễm xông qua. Nghe được nàng kiều nộn tiếng kêu, Linh tốc đất diệt lửa. Hắn khẳng định có khác âm mưu. Ngươi phải cẩn thận a. Linh không có quay đầu gật gật đầu. Minh Quang công chúa nhỏ giọng nói với thiên diện công chúa. Chúng ta nên làm những gì sao? Bảo vệ tốt an toàn của mình. Tận lực thiếu để Linh nhọc lòng. Nha, Minh Quang công chúa bị thiên diện công chúa nói một câu, có chút không thoải mái. Nàng cảm giác mình bị thiên diện công chúa xem như vướng víu. Cái này rất tồi tệ. Nàng từ Thánh Vương Điện trộm đi ra, sao có thể chỉ coi cái vướng víu đâu? Mà tại Minh Quang công chúa nhỏ lòng tự trọng thụ thương lúc, Linh đột nhiên đánh ra Stasis Rune kỹ năng, màu vàng xiềng xích, 3, trói chặt lại huyễn yêu tộc ký sinh trùng. Linh cấp tốc phóng đi, một kiếm đâm tới, nhưng hắn đến trước mặt, lại phát hiện trước mặt huyễn yêu tộc ký sinh trùng, thế mà là cái xác không? Như vậy chân thân ở nơi nào? Hô! Thiên diện công chúa tóc hơi dơ lên, có loại so tốc độ gió càng nhanh đổ ăn hướng về phía sau lưng nàng đánh tới. Minh Quang công chúa lập tức cảm thấy không ổn, vừa mở miệng nhắc nhở, liền gặp thiên diện công chúa đã phiêu nhiên quay người, tựa hồ đã sớm dự bị tốt. Lyra, huyễn yêu tộc ký sinh trùng đâm tới, bị thiên diện công chúa Lyra xuyên vào trong miệng. Nét mặt của hắn tràn ngập chấn kinh, phản hồi hắn là một đôi lãnh đạm con ngươi. Linh lực lượng, thế nhưng là cùng ta chung. Hoành, một đoàn huyết nhục tại thiên diện công chúa trước mặt nổ tung. Nàng dẫn theo váy nhẹ nhàng nhảy ra, để một bên Minh Quang công chúa rất là kinh ngạc một trận. Nàng là thế nào cam đoan đang nhảy vọt lúc như vậy thong dong yêu nhã? Linh, tốt. Linh đột nhiên vọt lên, không trung hai cái thần điện công chúa hư ảnh ngay tại cấp tốc biến mất. Linh nhất định phải cấp tốc bắt lấy cơ hội này. Xoẹt, hắc hóa Master Sword đột nhiên chém tới, cắt qua ướt sũng không khí. Chỉ nghe cái gì giấy lụa xé rách thanh âm, lập tức truyền đến gió mạnh một trận, không gian chung quanh cấp tốc hỗn loạn. Linh mạo hiểm từ vỡ vụn trong vết nứt không gian, vươn tay, hô, hai cái hôn mê thần điện công chúa bị hắn túm ra. Mà Linh hai cánh tay đã bị quẹt làm bị thương đến máu tươi chảy đầm đìa. Hai cái công chúa cấp tốc tỉnh lại, thần sắc bắt đầu càng phát ra sợ hãi. Cái cổ cùng trên gương mặt ăn mòn đau xót, cũng làm cho các nàng trong thống khổ nhiều một chút nghi hoặc. Tổn thương thế nào? Thiên diện công chúa cấp tốc đi tới, phản ứng đầu tiên không phải kiểm tra đám công chúa bọn họ cảm xúc, mà là lo lắng mà nhìn xem Linh. Hai tay tách ra tia sáng, quang chi lực hút vào vết thương bên trong, viện trợ Linh tu bổ vết thương. Linh lắc đầu, tại vừa rồi thiên diện công chúa nhắc nhở về sau, giữa các nàng lập tức câu thông, trong chốc lát, ăn ý chi cực hai người liền quyết định tác chiến kế hoạch. Mi Pha cũng xuất hiện tại Linh bên người, dùng thủ hộ chi lực viện trợ hắn chữa trị vết thương. Linh nói, yên tâm, ta còn có thể chiến đấu. Thiên diện công chúa sắc mặt không phải rất dễ nhìn, thật sự là không khéo. Chúng ta tiếp xuống thật còn có chiến đấu. Chỉ thấy vết nứt không gian càng lúc càng lớn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.